Siêu cấp cưng chiều, chương 724, anh phải bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ nhận lệnh ra ngoài hành lang gọi điện cho Thành Mạch Thương Úc híp mắt nhìn đầu ngón tay mình, nét mặt lạnh nhạt hời hợt. 12 một cuộc gọi thật khác thường. Quan sát Bác Ma hiện giờ, vọng tộc được xem là cao cấp, chưa đến 20. Dứt lời, anh kết thúc cuộc gọi, xoay người dựa bệ cửa sổ, dùng ánh mắt tỏ ý với Lạc Vũ. Thấy vậy cô ta bước tới, nét mặt nghiêm túc. Lão đại, Thành Mạch đã điều tra, tất cả số điện thoại đều là giả. Thương Úc nhướng mày, đôi mắt hiện lên nghiền ngẫm. Tiếp tục, Lạc Vũ liếm khóe miệng. Số giá 5 giây là công nghệ trải phổi nhảy tần chống nghe trộm. Cả điện thoại của Minh Chí Viễn cũng có hệ thống đề phòng theo dõi. Cô ta thoáng ngừng, cuối cùng Thành Mạch tra được. Ông ta cùng lắm chỉ gọi 3 cuộc điện thoại. Nhưng vì hệ thống phòng ngự nhảy tần nên hiện chưa giải ra dãy số thật. Với chuyện này, nét mặt Thương Úc vẫn như thường. Anh cong môi, cụp mắt vuốt ve màn hình điện thoại, ánh mắt sâu xa. Lạc Vũ có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng, chần chừ một lúc, sau cùng vẫn nói ra điều mình bận tâm. Lão đại, công nghệ trải phổi nhảy tần bắt nguồn từ phương Tây, hiện giờ ứng dụng trong nước không rộng. Thương Úc không ngẩng đầu, tay nghịch điện thoại, có gì muốn nói cứ nói thẳng. Theo chúng tôi biết, công ty điện tín mạnh nhất về công nghệ trải phổi nhảy tần. Có trụ sở chính ở Anh. Anh hơi cong môi, đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Bảo Thành Mạch tiếp tục điều tra. Lạc Vũ xoay người ra ngoài. Thương Úc lại cầm điện thoại lên gọi cho Thương Tung Hải. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn. Tìm ba có việc gì? Cách chương.